Đồ ngốc, tôi là chồng của em, chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 43, ra đi phần 3 plan nghiệp mi thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, đằng dạ phải khó khăn lắm mới dàn xếp cho cô bạn một phòng bệnh tốt nhất. Dài băng, anh có việc bệnh phải đi trước, em ở lại đây muốn về khi nào thì bắt taxi về. Sau một hồi dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, đằng dạ nhìn dài băng, chậm rãi nói. Ừ, lúc này, có lẽ tâm trạng của Giai Băng không ổn, cô trầm tĩnh nói, nét mặt như nước biển, mênh mông nhưng không gợn sóng, tạo nên một cảm giác lạnh lùng xa cách. Đôi mắt đen của đằng giả có chút không vui nheo lại, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện của đối phương, như cố thâu tóm một chút thay đổi nào đó. Tuy vậy, Giai Băng tự hồ không quan tâm đến sự dò xét của anh, vẫn một mực khoác lên mình sự thờ ơ, bất cần. Diệp Mi có lẽ bị thương khá nặng. Tế bào, lãng mạn, trong người đằng giả đã bị tuyệt chủng từ lâu, nên, ngoài việc nói thẳng nói thật anh chẳng biết nói thế nào để an ủi người khác. Song, với một người cao ngạo như anh, biết phóng thích ý định an ủi với một người khác đã là kỳ tích đến Chúa cũng mò không ra. Dài băng cảm thấy bị đả kích cô ngẩng đầu, ném cho đằng giả ánh nhìn bi phẫn. Bác sĩ nói, hôn mê xong sẽ tỉnh, không sao đâu. Đằng giả bỗng quay mặt sang hướng khác nhìn trời nhìn đất tay đưa lên miệng ho khan một cái. Nhưng, lòng tốt của anh lại đả kích Giai Băng lần hai. Cô sững sỡ nhìn anh, có lẽ, mắt cô vẫn bị căng thẳng ban nãy làm mờ nên mơ hồ cô nhìn thấy má anh hơi đỏ tựa hồ như đang bối rối. Phút chốc Giai Băng rất tự nhiên dương khóe môi, những ngón tay nâng lên cao chạm nhẹ vào gò má dáng đỏ của đằng giả. Chân cô nhón lên ăn gian một chút chiều cao, cái đầu nhỏ không biết xấu hổ dí sát vào mặt ai kia, ma mãnh cười sâu thêm chút. Đằng giả, mặt anh rất nóng. Giọng điệu của Giai Băng rất ngây thơ vô tội, trái ngược hẳn với khuôn mặt tà ý ngút trời của cô. Bất cứ kẻ nào đứng trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ cảm thấy mình đang bị chơi một vố, không ngoại trừ đằng giả. Phản ứng đầu tiên của kẻ bị chơi là ngớ người, tiếp đó dáng đỏ trên mặt càng thêm đậm nét, nhiệt nóng cũng tỏa ra mãnh lực đốt cháy cả không khí, và cuối cùng, 36 kế chuồn là thượng sách. Dẫu là kẻ giỏi phản ứng và mưu kế, mặt thâm không đổi sắc nhưng bị rơi vào tình huống này, đằng dạ lại tầm thường không thể tầm thường hơn. Anh chầu rất văn minh, đừng nói bậy, anh đi trước. Đằng dạ lạnh giọng nói rồi lúng túng một cách bình tĩnh không ngờ quay người ra đi, chân sải dài như chảy. Dài băng chẳng thèm nể nang hình tượng, bật cười một cái, phẫn nộ trong lòng như vơi bớt. Đột ngột cô nhìn bóng lưng của đằng dạ gào to. Đằng dạ, em nhất định sẽ trở về. Cách chương.